Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2124, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com, ba người đưa lưng về phía kết trận, trong hỗn loạn, một vị hình lục vệ giống lớn nói. Còn dư lại 9 hình lục vệ bước chân di động trong thời gian ngắn hoàn thành 3 cái trận hình, như vậy có thể cam đoan từng hình lục vệ đều là đưa lưng về phía lưng, lưỡi đao hướng ra phía ngoài. Năng trở thành hình lục vệ, đều là cực hạn địa tiên cường giả. Trải qua Đại Tấn Tiên Quốc thống nhất huấn luyện, chấp trường hình phạt cùng giết chóc lẫn nhau giữa phối hợp ăn ý, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, kết trận mà đối đãi. Loại này trận hình có chút đơn giản, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Bất luận Tô Tử mặc theo phương hướng nào hiện thân, đều sẽ có người đối diện lấy hắn. Quả nhiên, đương Tô Tử mặc lại lần nữa hiện thân, liền xuất hiện ở một vị hình lục vệ ngay phía trước gần trong gang tấc. Giết, cái này hình lục vệ hét lớn một tiếng, trong cơ thể khí huyết bắn ra, lại truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, mãnh liệt bành trướng, vung hình lục đao chiếu vào Tô Tử mặc hung hăng chém rụng xuống dưới. Huyết như hải triều, xem cuộc chiến phần đông tu sĩ thần sắc khiếp sợ. Cửu giai địa tiên thúc dục hải triều giống như khí huyết, bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, một cái lục giai địa tiên tuyệt đối không có khả năng tới đối chiến. Huống chi, cái này hình lục vệ lần này ra tay, không hề bảo lưu, hiển lộ ra cực kỳ cao minh đao pháp. Một đao kia chém rơi xuống, trong thời gian ngắn, ở giữa không trung hiện ra hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt đao ảnh, đao khí tung hoành, hướng lấy Tô Tử mặc bao phủ qua. Một đao kia phản kích thật sự quá kinh diễm rồi. Chẳng những bộc phát ra đáng sợ sát phạt lực lượng, còn đem Tô Tử mặc đường lui, toàn bộ phong kín chặt đứt. Trong đám người truyền ra một hồi sợ hãi thán phục thanh âm. Đã liền tứ đại thiên tiên đều âm thầm gật đầu. Lấy cái này hình lục vệ thủ đoạn, nếu là tham gia tiên tông tổng tuyển cử cũng tuyệt đối có thể thắng được. Chính như 4 người dự đoán, Tô Tử mặc mượn nhờ thay hình đổi dạng thủ đoạn chủ động ra tay, tuy rằng có thể sát cái xuất kỳ bất ý, nhưng còn dư lại hình lục vệ chỉ cần kịp phản ứng, liền đem bộc phát ra mãnh liệt phản công. Khi đó, Tô Tử mặc liền nguy hiểm, coi như là Tô Tử mặc có thủ đoạn gì át chủ bài, có thể để đỡ được một đao kia, có thể chỉ cần song phương giao thủ, hơi có trì hoãn, còn dư lại 8 cái hình lục vệ sẽ thừa cơ một loạt mà lên. Tô Tử mặc như thế nào ngăn cản? Đáng tiếc, Thiên Nguyên khẽ lắc đầu, nhẹ nói. Chủ động đối với hình lục vệ ra tay tuy dũng khí khả gia, nhưng kẻ này cử động lần này quá mức mạo hiểm, quá mức xúc động, không có nhiệt huyết, lại làm cho mình lâm vào tử cục thật sự không khôn ngoan. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong sơn cốc Tô Tử mặc đối mặt trước mặt chém tới hơn 10 đạo đao ảnh, làm như không thấy, không tránh không né, đột nhiên há miệng. Giống, Tô Tử mặc ít hầu ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét. Đạo này tiếng gầm gừ, giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy, tại trong sơn cốc quanh quẩn, ẩn chứa vô thượng ý chí, dường như bao trùm tại chúng sinh bên trên, bao quát thiên địa. Long ngâm bí thuật, trong sơn cốc phụ cận tu sĩ, đột nhiên nghe thế âm thanh gào thét không hề phòng bị bên dưới bị dọa đến một kích linh. Thân ở chiến trường trung tâm 9 hình lục vệ, đụng phải trùng kích càng lớn. Góc truyện audio.com, xuất thủ cửu giai địa tiên toàn thân đại chấn, trong cơ thể khí huyết đang tại mãnh liệt lại bị một tiếng này gào thét chấn động khí huyết tán loạn, một mảnh hỗn loạn. Giữa không trung hơn 10 đạo đao ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cái này cửu giai địa tiên thần sắc thống khổ, khó thụ tới cực điểm. Trong cơ thể của hắn khí huyết nghịch lưu, toàn bộ thân hình phảng phất muốn nổ bể ra đến. Đừng nói đối với Tô Tử mặc ra tay, hắn trong đầu của mình đều là ông tác hưởng, trống rỗng. Tu luyện tới huyết như hải triều cửu giai địa tiên còn như thế, cùng hắn kết thành 3 người trận hình 2 người khác thì càng thêm bất lực. Một cái trong đó bát giai địa tiên thân thể tại chỗ bị chấn động chia 5 xẻ 7, huyết vụ tràn ngập. Cái khác mặc dù là cửu giai địa tiên, lại cũng không có thể còn sống sót, thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ, nguyên thần đã bị làm vỡ nát. Người này khỏa thân lộ ở bên ngoài làn da lên, che kín một đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Còn dư lại 2 cái trận hình, mặc dù cách đến xa hơn một chút, nhưng trong đó bát giai địa tiên cũng bị Tô Tử mặc long ngâm bí thuật tại chỗ đánh chết. Một tiếng gào thét bên dưới, còn dư lại 9 hình lục vệ, trong nháy mắt liền vẫn lạc 5 người. Còn dư lại 4 người tuy rằng đều là cửu giai địa tiên, nhưng là đều bị chấn thương, thần tình hoảng hốt trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Một tiếng gào thét đem cái này chi hình lục vệ đội ngũ giống đến phá thành mảnh nhỏ. Trong sơn cốc gào thét có màn nước ngăn cách bên ngoài hoàn toàn nghe không được. Nhưng lúc này, bản long sơn mạch cao thấp lặng ngắt như tờ, dường như tất cả mọi người bị nắm yết hầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn qua trong sơn cốc một màn. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm, giống như Tô Tử mặc trương dưới miệng, cái kia những người này liền dường như định tại nguyên chỗ, sau đó có người thân thể liền nổ tung. Đây là cái gì thủ đoạn? âm vực bí thuật, người bái kiến âm vực bí thuật năng trực tiếp giống chết cửu giai địa tiên đấy sao? Đã liền ngoài sơn cốc xem cuộc chiến tu sĩ đều nhìn mắt choáng váng. Giữa không trung tứ đại thiên tiên nhìn xem một màn này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Bạch Hải thiên tiên thần sắc chần chờ, đã liền hắn đều có chút cầm không cho phép rồi, thử thăm dò nói ra. Đây là âm vực bí thuật, hẳn là, Dương Nhược Hư gật một cái đầu, muốn nói lại thôi. Bởi vì, đã liền hắn đều chưa thấy qua kinh khủng như vậy âm vực lực lượng. Trong sơn cốc Tô Tử Mặc bộc phát long ngâm bí thuật về sau, bổ nhào về phía trước thuận thế đem trước người hình lục đao túm lấy, trở tay chém. Phốc suy, cái này người tu luyện đến huyết như hải triều cửu giai địa tiên, bị Tô Tử Mặc một đao chém thành hai khúc nguyên thần vẫn lạc hình thần câu diệt. Vẫn thừa ba cái, Tô Tử Mặc mang theo hình lục đao cất bước tiến lên, đưa tay một đao từ trên trời giáng xuống, đem còn dư lại ba cái hình lục vệ toàn bộ bao phủ đi vào. Rầm rầm, bên trên bầu trời, dường như dưới nổi lên huyết vũ. Tại đây ba cái hình lục vệ bên người, bao quanh vô biên vô hạn huyết hải, mặt biển chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa thi hài trồng chất ngọn núi. Lưỡi đao lướt qua, phát ra, ô ô, âm thanh, phảng phất có lệ quỷ thút thít nỉ non ác lang gào thét. Núi thây biển máu, gào khóc thảm thiết, huyết hải bắt đầu khởi động, nhấc lên một đạo đạo sóng to gió lớn, đem ba đại hình lục vệ thôn phệ. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc một đao kia, dung hợp tu la đao, định hải quyển, một đao chém ra chư nhiều ý cảnh, không ngừng chồng lên dung hợp. Cách khác mới hình lục vệ một đao kia còn muốn khủng bố, còn muốn kinh diễm. Tô Tử Mặc dựa lấy thanh liên chân thân, nhiều năm vứt bỏ đao không dùng, nhưng đao pháp của hắn, vẫn như cũ đáng sợ. Còn dư lại cái này ba cái hình lục vệ, rốt cuộc hồi phục tinh thần, huy động hình lục đao, ngưng tụ thần thông đều muốn chống cự. Nhưng Tô Tử Mặc đạo ý đã thành, hơn nữa cái này ba cái hình lục vệ bị long ngâm bí thuật sáng chế, bất luận là thân thể còn là nguyên thần, đều lọt vào kịch liệt chấn động, chiến lực triển khai không xuất ra bình thường một nửa, căn bản ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc đạo ý, bất quá mấy hơi thở, ba đại hình lục vệ cũng đã chống đỡ không nổi. Một người trong đó trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoan sắc thúc dục bí pháp trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, thiêu đốt thọ nguyên, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ tiềm lực khủng bố theo huyết hải trong dãy rụa đi ra. Hắn ly khai huyết hải, không có đối với Tô Tử Mặc ra tay, mà là đang trước tiên đem đưa tin phù lục xé nát. Một đạo hồng quang ngút trời mà đi, nhanh chóng nổ. Làm xong cái này chút ít, không đợi Tô Tử Mặc ra tay, cái này hình lục vệ cũng đã chống đỡ không nổi thân tử đạo tiêu. Còn dư lại hai cái hình lục vệ cũng tùy theo bị huyết hải thôn phệ, trở thành thi chân núi một bộ hài cốt. 11 cái hình lục vệ toàn quân bị diệt, cách chương.